Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 204, bằng chứng. Khóc chuyện audio.com. Chạy vào phòng khách, Đường Lạc Lạc đã nhìn thấy một đống hỗn độn trên mặt sàn. Đầy mảnh vỡ của bình sứ nằm rải rác khắp sàn, mà đứng bên cạnh Trần Trần đang bất lực nhìn cô. Xác định Trần Trần không có việc gì, Đường Lạc Lạc lúc này thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh Trần Trần, cầm cánh tay nhỏ bé của cậu. Cẩn thận kiểm tra, con không sao chứ? Trần Trần ngoan ngoãn lắc đầu. Mẹ, con không sao. Mặc Như Nguyệt thấy Trần Trần không có việc gì, trong lòng cũng thả lỏng. Sau đó nhìn đống hỗn độn, nhíu mày, sao lại thế này? Bình ngọc con cừu này, là vật yêu thích của bà. Phẩm vật này là trong cuộc đấu giá 10 năm trước tại Zurich bỏ ra 80 triệu NDT mới mua được. Luôn được bà giữ gìn cẩn thận. Lần này con gái và cháu ngoại về, vị trí của nó thường đặt tại nơi nổi bật, nhưng hôm nay đã thu gọn sang nơi khác, nhưng mà không nghĩ rằng vẫn nằm hỗn độn trên sàn nhà. Mạc Lan lúc này mới ra vẻ mặt khó xử mở miệng. Là Trần Trần, ầm ĩ đòi chơi cái bình sứ đó. Con không ngăn lại, không ngờ nó còn đem vứt xuống đất. Con nói là tất cả đồ của Mạc gia đều là của mẹ nó. Còn ầm ĩ muốn đòi đập cái khác, con không còn cách nào, cho nên mới la lên. Mặc Như Nguyệt không phải xem đứa con hoang này là mạng sống sao? Cô ta sẽ từng chút làm tan rã hình tượng của mẹ con Đường Lạc Lạc trong mắt Mặc Như Nguyệt. Làm cho Mặc Như Nguyệt phải nhìn xem, đứa con gái và đứa cháu ngoại của bà sẽ hành dạng gì? Trần Trần sẽ không nói như vậy. Nhâm Tử Lương lắc đầu. Đi đến bên cạnh Trần Trần, đứng bên cạnh hai mẹ con họ, Nhâm Thiếu nói như thế, chẳng lẽ ngài nghĩ tôi nói dối sao? Mạc Lan tỏ vẻ vô tội, tôi chỉ nói thế thôi, nhưng cũng chỉ là muốn mẹ hiểu ra thôi. Giáo dục trẻ con là chuyện rất cần thiết, chỉ là cái bình sứ không đáng gì, nhưng cứ tiếp tục đứa trẻ như thế là không ổn rồi. Lạc Lạc, tôi biết cô ở nước ngoài vất vả. Nhưng không thể bỏ qua việc dạy bảo đứa trẻ, cho dù là tính cách có chút là do trời sinh, cô cũng không thể mặc kệ được. Ý là, Trần Trần không có cha, lý lịch không rõ, không ngạc nhiên khi còn trong bụng mẹ đã vô văn hóa. Sắc sược, sắc mặt Đường Lạc Lạc lập tức giáng bệch, cô tức giận trừng Mạc Lan, cô nói cái gì, Trần Trần sẽ không làm chuyện như vậy, con trai tôi thế nào? Trong lòng tôi biết rõ, mẹ, Mạc Lan làm bộ dáng đáng thương nhìn về Mạc Như Nguyệt. Sao con có thể nói dối được, đứa trẻ này nuông chiều thành quen rồi. Con làm gì, nhìn không được mới góp ý một chút, con chỉ muốn tốt cho Trần Trần. Nhưng mà Lạc Lạc nói như thế, xem thường con không biết đúng sai. Mẹ, nếu cái nhà này con không có địa vị gì, con đi là được, nói xong cô ta giả vờ lau nước mắt. Bộ dáng đau thương muốn chết, Mạc Như Nguyệt thở dài, rơi vào thế khó xử. Mạc Lan tuy rằng không phải con gái bà sinh ra, nhưng bầu bạn ở bên bà nhiều năm, một người trưởng thành không cần thiết phải nói dối vu khống cho một đứa bé. Mà Trần Trần tuy rằng đáng yêu, nhưng dù sao cũng là đứa bé không có cha chăm sóc. Có lẽ thật sự sẽ nói vậy, làm ra chuyện không có gia giáo như vậy. Nếu hiện tại mặc kệ, sau này sẽ làm mất thể diện của Mạc gia. Bà tiến lên từng bước, nhìn vào đống bình sứ ỷ vợ có chút thương tiếc, nhìn Trần Trần mở miệng. Trần Trần, đứa trẻ ngoan sẽ không cố ý ném đồ vật. Cháu có biết cháu làm sai rồi không? Cháu không có. Trần Trần oan ức, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên. Bà ngoại, cháu không làm. Trần Trần, đồ vật không đáng gì. Nhưng nói dối là không đúng. Mạc Lan thấy Mạc Như Nguyệt đã tin cô ta, lập tức làm ra vẻ mặt giả bộ, còn nhỏ như thế đã biết nói dối, không biết là ai dạy. Lạc Lạc, cô đừng đem thói hư tật xấu của người lớn mà gây ra cho con cái. Lời này sát thương rất lớn, tuy không nói rõ ra nhưng ám chỉ trào phúng Đường Lạc Lạc là kẻ nói dối hết lần khác. Đường Lạc Lạc lập tức tiến lên từng bước bảo vệ Trần Trần. Cô có ý gì? Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là quan tâm Trần Trần thôi. Mạc Lan một bộ ngây thơ vô tội quay đầu nhìn Phá Mặc Như Nguyệt. Mẹ, con thật sự không có ý gì khác. Con chỉ là muốn, đứa trẻ cần phải được dạy bảo. Muốn cho chị ấy làm tấm gương tốt cho Trần Trần. Chẳng lẽ không đúng sao? Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Mạc Như Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương. Đi đến trước mặt Trần Trần. Nhẹ nhàng khuyên, Trần Trần không nên làm vỡ bình hoa. Chỉ cần cháu xin lỗi. Được không? Mạc Lan cắn mạnh môi. Chỉ cần xin lỗi thôi sao? Hừ, bà già này thật đúng là thiên vị. Mấy chục triệu nô ý xin lỗi là xong việc. Khuôn mặt nhỏ nhắn, căng mọng của Trần Trần đang chăm chú. Nghe được lời nói của Mạc Như Nguyệt trong lời nói. Đôi mắt to tròn chớp chớp. Bà ngoại, bình hoa không phải do Trần Trần làm vỡ đâu ạ. Trần Trần có bằng chứng. Bằng chứng, Mạc Như Nguyệt không thể tin được một đứa bé còn nhỏ tuổi như vậy. Có thể có chứng cớ, tò mò nói với Trần Trần. Trần Trần, bà ngoại sẽ không trách cháu đâu. Nhưng cháu nói thật là cháu có bằng chứng sao? Trần Trần ngẩng đầu, không trả lời câu hỏi của Mạc Như Nguyệt, mà là nhìn về phía Mạc Lan. Dì nói là cháu cố ý làm vỡ bình hoa phải không? Mạc Lan lơ đỉnh gật đầu một cái. Đúng thế, dì tận mắt nhìn thấy. Trần Trần, cháu không cần lại nói dối đâu. Cũng không biết cháu học thói nói dối từ đâu. Một đứa bé ma như vậy thì sẽ không ai thích đâu nha. Chỉ là một đứa con nít danh, thì có thể có bằng chứng gì. Nhưng khi cậu nhóc nói xong, Mạc Lan nhìn thấy Đường Nhạc Nhạc vẻ mặt buồn bực. Lòng dạ cô ta trở nên đen tối. Chờ xem, một tiện nhân, một đứa con hoang, sớm muộn gì cũng bị cô ta đùa tới chết. Còn muốn lợi dụng tình cảm để tranh tài sản với cô ta. Còn lâu, Trần Trần nhìn Mạc Lan thấy cô ta vẫn không buông tha mà còn nói thêm. Bất đắc dĩ thở dài, dáng vẻ đáng yêu chết đi được. Nắm tay Mạc Như Nguyệt, cậu nhóc kéo tay bà đến trước cái kệ đặt bình hoa. Hướng về cái kệ kia cao hơn nhóc tận hai cái đầu. Giọng nói trong treo, non nớt vang khắp phòng. Bà ngoại ơi, cháu không cao bằng cái kệ đo, làm sao cháu có thể lấy cái bình hoa xuống đập được ạ? Mạc Như Nguyệt lập tức yên lặng. Đúng rồi, Trần Trần mới 3 tuổi, vóc dáng còn nho nhỏ, kiễng chân còn chưa đến cái mặt cái kệ kia, làm sao mà đem cái bình xuống đập nát được? Điều này quả thật là không có khả năng rồi, mà chính bà lại không tin tưởng cháu ngoại mình, ngược lại còn tin là nó nói dối. Hồ đồ rồi, lại còn trách mắng cháu bà. Đường Lạc Lạc cùng Nhâm Tử Lương nhìn nhau. Hai người đều tự hào vì sự thông minh của Trần Trần. Từ khi bước vào, sự chú ý của họ đều dồn vào Mạc Lan, cho nên họ đề phòng người lớn. Không ai ngờ điều này. Ngược lại là đứa bé Trần Trần. Thông minh, bình tĩnh, thật là làm họ phải bất ngờ. Bây giờ, Lan Lan cô còn cái gì để nói không? Đường Lạc Lạc tiến lên từng bước, cười hỏi Mạc Lan, cũng không biết miệng của ai mới nói dối. Là cô học từ ai ra vậy? Mạc Lan không vô thức lui về sau từng bước, trên mặt lộ ra chột dạ, chật vật, chết tiệt, cô ta không ngờ tới. Đứa nhỏ này là kết quả của hôn nhân cùng huyết thống. Nhưng lại rất thông minh, cô ta vốn dĩ muốn cho Mạc Như Nguyệt dần thất vọng về Trần Trần. Muốn châm ngòi ly gián. Làm cho mối quan hệ của Mạc Như Nguyệt và Đường Lạc Lạc xấu đi. Nhưng mà cô ta không ngờ rằng mới lần đầu tiên đã bị bại lộ. Tôi, vừa rồi cô ta còn quả quyết khẳng định, giờ phút này cô ta muốn tẩy trắng cho bản thân, nhưng lại tìm không ra lý do nào. Chẳng lẽ nói Trần Trần căn bản không cao đến cái bàn? Cho nên cậu bé không thể làm vỡ bình hoa sao? Những lời hèn mọn này. Cô ta càng không thể nào nói ra được, nhìn Mạc Lan ấp à ấp úng, sắc mặt Mạc Như Nguyệt trầm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Trần Trần, Mạc Như Nguyệt dịu dàng nói, Trần Trần, là bà ngoại không tốt, trách ơn Trần Trần, về sau không bao giờ, như vậy nữa, Trần Trần tha thứ bà ngoại không, cháu không trách bà ngoại ạ, Trần Trần gật đầu, cười tủm tỉm trả lời, lập tức lon ton đi đến trước mặt Đường Lạc Lạc. Cầm lấy góc áo của cô, giọng sữa khí thế nói, Mẹ, mẹ dẫn Trần Trần đi chơi trước đi. Dì Lan Lan thật ngốc, bà ngoại đang muốn dạy bảo gì ấy ạ? Nhâm Tử Lương không nhịn được cười, nghĩ thầm, cậu nhóc tinh quái này quá xấu, cố ý để thời gian cho Mạc Như Nguyệt dạy bảo Mạc Lan. Còn nói Mạc Lan, ngốc thật, lời châm biếm này, làm cho tức nghẹn rồi. Đường Lạc Lạc bế Trần Trần, nhìn Mạc Như Nguyệt gật đầu, chuẩn bị tiễn Nhâm Tử Lương ra cửa, cô ở lại đây. Sẽ mỗi ngày phải đối mặt với Mạc Lan, nếu thế này sẽ không ổn, cô cũng muốn Mạc Như Nguyệt nói chuyện tử tế với Mạc Lan. Như vậy cũng tốt, đợi cho ba ngừa Đường Lạc Lạc ra khỏi cửa, Mạc Như Nguyệt mới vẻ mặt rét lạnh quay đầu nhìn Mạc Lan. Mạc Lan cúi đầu ủ rũ, lúc lâu cô ta mới ngẩng mặt đầy nước mắt lên, nhìn Mạc Như Nguyệt cầu xin, mẹ, con tê sai rồi. Con chỉ là thấy chị đã trở về. Sợ mẹ không thích con nữa. Con mới, ta không phải cố ý gây khó dễ cho Trần Trần. Con là tiểu thư của Mạc gia. Lại bày trò hãm hại một đứa bé. Có phải rất quá đáng rồi không? Vẻ mặt Mạc Như Nguyệt tiếc không thể rèn sắt thành thép. Con cũng là con gái của ta. Ta làm sao không thích con nữa? Ganh tị với cả chị mình và một đứa bé. Con làm ta quá thất vọng. Mạc Lan cắn môi, cảm thấy lời của bà như một cái tát vang dội, tát vào mặt cô ta. Mạc Như Nguyệt thất vọng sao? Chẳng lẽ Đường Lạc Lạc kết hôn với cả anh họ, còn sinh cả con, không làm bà thất vọng. Suy cho cùng cũng chỉ vì cô ta không phải con ruột sao? Trong lòng cô ta tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng vẻ mặt bên ngoài thì cúi đầu biết lỗi, cố làm ra vẻ thút thít, do dự nói. Là con sai rồi, mẹ, con sẽ không như vậy nữa. Xin mẹ tin con chỉ là không có cảm giác an toàn sợ mẹ không cần con nữa. Mạc Như Nguyệt đi tới vỗ vai Mạc Lan, nặng nề thở dài một hơi. Con đứa nhỏ này, sao lại nghĩ như thế? Chị con không sống dễ dàng gì. Một mình con nuôi Trần Trần mấy năm nay, con còn làm ầm muốn tranh giành gì nữa. Nó còn không ở bên cạnh ta. Không biết đã chịu bao nhiêu đau khổ, không hạnh phúc, sung sướng như con đâu. Mạc Lan đảo mắt, cô ta làm bộ như không có gì hỏi. Trần Trần, là con của Mạc Thiệu Đình sao? Cách chương.